bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1384, phát hiện mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng theo Vương Tiểu Thông ánh mắt nhìn về phía bên kia chỉ thấy một cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo ngọt ngào nữ hài hướng về bên này đi tới. Lão công, ngươi nhìn đủ chưa? Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần nhìn chằm chằm một cái nữ hài nhìn không khỏi có chút ăn dấm. Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ. Vương Tiểu Thông một mặt cười xấu xa nhìn lấy hắn, không khỏi nhún vai biểu thị vô cùng đồng tình. Vương thiếu gia, không nghĩ tới ngươi hôm nay trở về quầy rượu, nếu là như vậy ta sau khi tan học liền đến. Nữ hài cười nhìn về phía Vương Tiểu Thông nói ra, Tiểu Tuyết ta một mực không nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Nhậm Tuyết cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn chằm chằm vào Tô Huyền Nghi nhìn, ánh mắt bên trong mang theo địch ý, Vương thiếu gia, vị này là. Nàng xem thấy Tô Huyền Nghi hỏi, Tiểu Tuyết ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thần ca, đây là bạn gái của hắn Tô Tiểu Thư. Vương Tiểu Thông cười giới thiệu nói, nghe được Vương Tiểu Thông nói như vậy, Nhậm Tuyết trên mặt biểu lộ biến đến hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thần nhìn lấy một màn trước mắt biết Vương Tiểu Thông cùng cô gái này quan hệ không tầm thường, bằng không làm sao có thể một mặt địch ý nhìn lấy Tô Huyền Nghi đây. Thần ca Tô Tiểu Thư tốt, Nhậm Tuyết hào phóng chào hỏi, Tiểu Tuyết ngươi tốt, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Vừa mới nàng vẫn là gương mặt ghen tuông, tựa như là một cái hộ ăn mèo con một dạng, bây giờ thấy cô gái này nguyên lai là Vương Tiểu Thông bạn gái, trong nháy mắt buông xuống lòng đề phòng. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi trên mặt biểu tình biến hóa, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn thoáng qua Nhậm Tuyết chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Vương thiếu gia, các ngươi ngồi trước ta đi hát một bài ca, liền trở lại. Nhậm Tuyết vừa cười vừa nói. Nàng sau khi nói xong liền xoay người hướng về trên đài đi đến, biểu lộ vô cùng tự nhiên. Quảng cáo, theo Nhậm Tuyết biểu hiện có thể nhìn ra cô gái này là thường xuyên đến nơi này ca hát, không có một chút khẩn trương. Nhậm Tuyết lên sân khấu về sau tiếp lời ống thâm tình nhẹ giọng hát làm đến đang ngồi khách nhân đều đắm chìm trong tiếng hát của nàng bên trong. Không thể không nói, Nhậm Tuyết tiếng nói tựa như là bị thiên sứ hôn qua đồng dạng, vô cùng ngọt ngào. Nàng không chỉ có là vóc người ngọt, thanh âm càng phi thường ngọt. Người bình thường ca hát cũng phải cần nhạc đệm thế nhưng là Nhậm Tuyết lại là không cần, nàng tiếng nói cũng đủ để chinh phục các vị đang ngồi. Đừng nói là đang ngồi nam sĩ, thì liền Tô Huyền Nghi đều si mê ở trong đó. Tại Nhậm Tuyết không có tới trước đó, nàng còn đối Diệp Thần muốn ở chỗ này tìm kiếm ca sĩ ý nghĩ biểu thị không hiểu, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần đây là tại lãng phí thời gian. Nhưng là bây giờ Tô Huyền Nghi hoàn toàn cải biến ý nghĩ của mình. Nàng nhớ đến có câu nói thì nói thế. Cao thủ tại dân gian, Vương Tiểu Thông cũng là một mặt tự hào nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Thần ca Tiểu Tuyết kêu không sai a, đích thật là không tệ, là ta muốn. Diệp Thần vừa cười vừa nói, thần ca tàu từ còn ở bên cạnh, ngươi cũng dám nói như vậy. Vương Tiểu Thông hảo tâm nhắc nhở, Tô Huyền Nghi chỉ là nhìn Diệp Thần liếc một chút, khẽ cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi, trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Ý tứ của ta đó là nàng là ta muốn triệu ca sĩ. Diệp Thần trợn nhìn Vương Tiểu Thông liếc một chút nói ra. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, gặp công tử này ca còn nhất định phải lãng phí chút miệng lưỡi thật tốt giải thích. Tầu tử, không có ý tứ là ta hiểu lầm. Vương Tiểu Thông biểu lộ xấu hổ nói ra. Tô Huyền Nghi không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng thật sự là không biết như thế nào tiếp Vương Tiểu Thông, cảm thấy cái này Vương thiếu gia IQ thật là không cứu nổi. Nhậm Tuyết hát xong một bài về sau, đứng dậy xuống đài, dưới đài vang lên những khách nhân thanh âm. Hát quá êm tai, mỹ nữ lại tới một cái, thật sự là người đẹp tiếng ca cũng mỹ, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lúc này thời điểm quầy rượu người phụ trách vội vàng lên sân khấu vừa cười vừa nói. Chúng ta trước hết để cho Tiểu Tuyết phía dưới đi nghỉ ngơi biết đến đón lấy nghe một chút còn lại ca sĩ biểu diễn. Thường xuyên khách nhân tới nơi này đều biết Nhậm Tuyết là có hậu trường, cái kia chính là Vương thiếu gia. Tuy nhiên rất nhiều người ngấp nghé Nhậm Tuyết mỹ mạo thế nhưng là cũng không dám lỗ mãng, dù sao ai cũng không đáng vì một nữ nhân cùng Vương Tiểu Thông gây khó dễ a. Nhậm Tuyết cầm lấy một bình nước khoáng, cô đông uống vào. Nàng vừa uống vừa hướng về Diệp Thần bọn họ bàn này đi tới, sau đó đặt mông tựa tại Vương Tiểu Thông trên thân. Vương thiếu gia, có thể mệt chết ta. Nhậm Tuyết nũng nịu nói ra. Vương Tiểu Thông biểu lộ có chút xấu hổ, bởi vì vừa mới hắn còn luôn miệng nói cùng cô gái này không có quan hệ thế nhưng là nhìn Nhậm Tuyết thái độ đối với hắn thì vô cùng rõ ràng. Vương thiếu gia, ngươi đừng không có ý tứ coi như ta dịu dàng dụng cụ không tải. Diệp Thần điều vừa cười vừa nói, Nhậm Tuyết cũng cảm thấy vừa mới hành vi của mình có chút không ổn, vội vàng đang ngồi cây quạt uống một ngụm nước khoáng. Nhìn đến nữ hài biểu hiện, Diệp Thần quyết định chính là nàng. Chỗ lấy Diệp Thần muốn tới nơi này tìm ca sĩ cũng là bởi vì biết có rất nhiều đại học sinh buổi tối sẽ tới nơi này ca hát kiếm chút sinh hoạt phí. Mà lại loại địa phương này cũng là tàng long ngọa hổ, khẳng định có thể tìm tới hắn hài lòng, cái này không Nhậm Tuyết cũng là quảng cáo. Chỗ lấy muốn tìm đại học sinh là bởi vì bọn hắn còn không có đi vào xã hội, so sánh đơn thuần, cũng lại càng dễ đi bồi dưỡng. Không giống như là những cái kia có chút danh khí tiểu ca tinh, sự tình đặc biệt nhiều, cái này không được vậy không được. Tiểu Tuyết, Thần ca vừa mới còn nói muốn gặp ngươi, ta còn nói với hắn ngươi không có tới. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Hiện tại Vương Tiểu Thông cùng Nhậm Tuyết ở giữa cảm giác vô cùng mất tự nhiên, kỳ thật Diệp Thần mới không thèm để ý hai người bọn hắn cá nhân là quan hệ như thế nào, hắn đến nơi này chính là vì tìm kiếm trong lòng hắn ca sĩ. Nhậm Tuyết biểu hiện tựa như là một người sinh viên đại học giống vừa mới loại tình huống đó, đi vào trên xã hội nữ hài sẽ không cảm thấy sẽ không cần ý tứ hoặc là biểu lộ xấu hổ, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm, thế nhưng là Nhậm Tuyết lại không phải như vậy. Tìm ta có chuyện gì không? Nhậm Tuyết biểu lộ khẩn trương hỏi. Diệp Thần không nói gì mà chính là nhìn thoáng qua Tô Huyền Nghi nói ra. Vẫn là để ta lão bà nói cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền Nghi nghe vậy chừng Diệp Thần liếc một chút, trong nội tâm nàng nghĩ đến gia hòa này thật là cái ăn không cái đánh, vừa mới còn nói với hắn công chúng trường hợp không muốn bảo nàng lão bà, hiện tại thì tất cả đều quên. Bất quá bây giờ không phải cùng Diệp Thần tính sổ thời điểm, còn có chính sự muốn làm, nàng cũng là phi thường hài lòng Nhậm Tuyết biểu hiện, cảm thấy cô gái này sau này phát triển khẳng định sẽ tốt vô cùng. Tiểu Tuyết, là như vậy chúng ta tới nơi này chính là vì khai quật ca sĩ, ta vừa mới nghe ngươi hát ca, để cho ta vừa lòng phi thường, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập công ty, ngươi đồng ý không? Tô Huyền Nghi cười hỏi. Tô Tiểu Thư, ngài nói là công ty gì? Nhậm Tuyết biểu lộ khẩn trương hỏi. Tinh thần truyền thông, ta muốn bồi dưỡng ngươi làm ca sĩ. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Tinh thần truyền thông, làm ca sĩ. Nhậm Tuyết cùng Vương Tiểu Thông chăm miệng một lời nói ra, đồng thời hai trên mặt người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm. Diệp Thần Tư Tốn nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.